Vợ ngoan ngoãn để anh yêu. 2. Chương 126, anh biết về đứa trẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Sơ nhìn anh, mặt anh đều tràn đầy niềm vui vừa kết hôn nếu cô nói ra, không biết anh có còn cảm thấy vui vẻ hay không? Liệu cô có khiến anh cảm thấy cô thật biết nói mấy lời làm anh mất hứng không? Đế Sâm, Mạc Sơ cảm thấy dù dao đưa đầu ra cũng một đao, rụt đầu cũng là một đao. Không cần biết có chuyện gì xảy ra, cô cũng phải nói chuyện này với anh. Mạc Sơ hơi sốt ruột nói, em có một việc cần phải nói với anh. Anh nghe đây, Quyền Đế Sâm đưa mắt nhìn cô. Mạc Sơ căng thẳng liếm liếm môi mình, thật ra em có con rồi. Cho dù kiến thức của Quyền Đế Sâm rất rộng, nhưng mà lúc nghe Mạc Sơ nói như vậy, anh cũng ngẩn người mất một lúc. Anh không nói gì, hoặc là việc Mạc Sơ có con khiến anh bất ngờ không kịp trở tay. Mạc Sơ hơi lo lắng. Trước khi cử hành hôn lễ, em đã định nói với anh, nhưng anh lại không để em nói, anh hôn em. Quyền Đế Sâm nhớ, đúng là cô có nói mình có lời muốn nói với anh. Đương nhiên, bây giờ anh muốn ly hôn cũng được, em sẽ không trách anh. Mạc Sơ vội vàng nói, chuyện này, ban đầu em cũng không muốn lừa gạt anh. Lúc anh bảo em tuyển vợ cho anh, em biết quan hệ của chúng ta sẽ không lâu dài. Hơn nữa em nghĩ rằng việc em nói hay không nói cũng không quan trọng. Còn nữa, nếu như anh cưới Long Yên, em và con của em cũng sẽ tiếp tục cuộc sống yên bình, xin thứ lỗi cho việc một người mẹ bảo vệ con mình. Mạc Sơ giải thích, nhưng mà em không ngờ là Long Yên lại xảy ra chuyện, còn anh thì đồng ý ở bên em. Em cảm thấy nhất định mình phải nói rõ ràng, cô thật sự không biết anh sẽ đưa ra quyết định gì. Nhưng cho dù đó có là gì cô cũng sẽ dũng cảm chấp nhận. Quyền Đế Sâm đưa tay ôm cô vào lòng, nếu là chuyện anh đã quyết định thì anh cũng sẽ không thay đổi. Nhưng mà việc này không công bằng với anh, lòng Mạc Sơ nóng như lửa đốt cô nhìn anh, với gia thế và danh tiếng của anh có thể tìm được một người phụ nữ môn đăng hộ đối. Còn em đã từng có người đàn ông khác hơn nữa cũng đã sinh con. Quyền Đế Sâm đưa tay nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Đó là những chuyện trước khi em gặp anh, sau khi em gặp anh sẽ không để em cực khổ như vậy. Mạc Sơ nhanh chóng rơi lệ, sao anh còn có thể đối tốt với em như vậy? Dù anh có trách mắng em mấy câu, em cũng sẽ cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Đế Sâm, cô không ngừng run rẩy trong lòng anh, gặp được anh, chắc chắn kiếp trước cô đã cứu cả Dài Ngân Hà. Nếu không sao cô có thể gặp được một người đàn ông tốt như vậy? Anh có thể bao dung cho tất cả những gì cô đã gặp phải trước đó, hơn nữa còn cho cô một mái nhà ấm áp. Quyền Đế Sâm cúi đầu, hôn lên nước mắt của cô. Bà Quyền, tối nay là đêm tân hôn của chúng ta, đừng khóc. Vâng, em không khóc, Mạc Sơ lau nước mắt nhưng mà lại cười phá lên. Anh Quyền, sao anh lại đối xử với em tốt như vậy? Cô bé ngốc, Quyền Đế Sâm cười, anh cúi đầu hôn môi cô cũng chủ động đáp lại anh. Đúng lúc này, điện thoại di động của anh reo lên. Anh đi nghe điện thoại, Quyền Đế Sâm cầm lấy một chiếc khăn tắm lớn quấn quanh hông mình. Em mau tắm rồi ra. Được, Mạc Sơ gật đầu một cái. Quyền Đế Sâm sải bước đi ra ngoài, sau khi nhìn thấy tên người gọi tới, anh đi ra ban công nghe điện thoại. Nói đi, điện thoại là do luật sư gọi tới. Tổng giám đốc Quyền, đã có kết quả xét nghiệm của cô Long Yên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tội danh hút thuốc phiện là có thật, hơn nữa là truyền hình trực tiếp, nhân dân cả nước đều biết, người nhà họ Long không có cách nào lật ngược chuyện này, bây giờ nhà họ Long mời luật sư, chỉ có thể nói là cô Long Yên bước vào xã hội không lâu, cảm thấy tò mò nên mới hút, muốn vui đùa một chút. Nhưng mà căn cứ theo luật nước ta, ít nhất thì cô ta vẫn sẽ bị phạt 6 tháng. Làm rất tốt, Quyền Đế Sâm nói, cầm lấy một khoản đi thưởng cho bọn họ. Vâng, luật sư đáp, Quyền Đế Sâm trầm giọng nói. Tôi thích làm việc dứt khoát, không để lại chút dấu vết, anh hiểu ý tôi chứ? Vâng, luật sư lập tức trả lời. Cục cảnh sát, ông Long mang luật sư chạy tới, lúc luật sư gặp mặt Long Yên, cô ta đã khóc đỏ mắt. Chú Yến, cháu phải làm sao đây? Long Yên gấp gáp hỏi. Quyền Đế Sâm, còn cả hôn lễ. Luật sư Yến nhìn cô ta. Quyền Đế Sâm cưới người sắp xếp hôn lễ cho cậu ta làm vợ. Chú nói là Mạc Sơ. Long Yên không dám tin, không thể nào, Mạc Sơ không đáng giá một xu, cho dù anh ta có muốn đám cưới cũng phải dính tới lợi ích, anh ta cũng nên cưới Cố Vãn Vãn làm vợ chứ. Đúng là như vậy, toàn thế giới đều biết Quyền Đế Sâm cưới Mạc Sơ làm vợ. Luật sư Yến ho khan một tiếng, dù sao cháu cũng không thích cậu ta, đối với cháu mà nói thì việc cậu ta cưới ai cũng không quan trọng. Bây giờ điều quan trọng chính là cháu bắt đầu hút ma túy từ bao giờ. Hôm nay là lần đầu tiên. Long Yên nói, là bạn thân của cháu cho cháu, cũng là phù dâu. Cô ta nói thế này sẽ khiến tôi vô cùng vui vẻ. Chú Yến cháu hoàn toàn không biết thứ bột trắng đó là thuốc phiện, là cô ta hại cháu. Long Yên, cháu phải nói thật với chú. Luật sư Yên thấp giọng nói. Long Yên chặn lại, là thật chú biết rồi đấy. Mặc dù cháu ham chơi, nhưng mà cháu cũng có giới hạn cuối. Có một số thứ không thể động vào, huống chi bố cháu còn là phó tổng thống. Ông ấy có dã tâm lớn, muốn tranh vị trí tổng thống, cháu làm gì dám động vào những thứ này. Luật sư Yến lập tức cho người đi tìm cô bạn thân thiết của cô ta, kết quả đã nhà không lầu trống từ lâu, không rõ tung tích. Long Yên, trước mắt chú sẽ thương lượng với bố cháu một chút. Luật sư Yến đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Long Yên cũng muốn rời khỏi đó. Còn cháu thì sao, cháu không thể ra ngoài sao? Cháu bị người khác hãm hại, cháu hoàn toàn không hút ma túy. Trước mắt cháu cũng đừng kích động, mọi người sẽ nghĩ cách cứu cháu ra. Luật sư Yến nói xong, nhanh chóng sải bước đi ra ngoài. Luật sư Yến lập tức lên xe chống đạn của Long Diệu Thiên. Anh Long, chuyện này hơi khó giải quyết, ông ta nói ra những gì Long Yên đã nói. Bây giờ không biết tung tích người dụ con bé hút ma túy, chắc chắn đây là một âm mưu từ trước. Long Yên nói rằng con bé chưa bao giờ đụng vào những thứ này. Anh Long, anh có đắc tội ai không? Long Diệu Thiên nặng nề đập lên tay vịn xe. Ai dám làm thế với Long Yên, dám đối xử với tôi như vậy? Sao có thể là kẻ địch của tôi trong giới chính trị? Tôi gả con gái kia mà tôi kết thông gia với nhà họ Quyền. Luật sư Yến nhỏ giọng nói. Có khi nào liên quan tới Quyền đế Sâm không? Sao thế? Long Diệu Thiên nhìn thoáng qua, vẻ lạnh lùng khó phát hiện. Luật sư Yến nói. Tôi xem kỹ video tiếp, cảm thấy Quyền đế Sâm đã có quan hệ với Mạc Sơ từ trước. Hơn nữa mấy tháng trước hai người bọn họ đã bí mật lĩnh giấy đăng ký kết hôn. Bây giờ Quyền đế Sâm kết hôn với Long Yên, nhưng cậu ta lại không làm thủ tục ly hôn với Mạc Sơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ điểm này cũng đủ để chứng minh cậu ta hoàn toàn không thật lòng muốn cưới Long Yên. Quyền đế Sâm, nếu như cậu thật sự làm chuyện này, nhất định tôi sẽ không bỏ qua cho cậu. Trong mắt Long Diệu Thiên lóe lên tia sáng như rắn độc. Cách chương.